Em là bảo mẫu của anh. Chương 31, hạnh phúc con tim, 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và sáng hôm sau, hà ôi trời đất ơi. Vĩ Kỳ, Đường Thi, Vũ Trương, A Linh nữa. Hôm qua các cậu không ngủ hả? Sao như panda, gấu trúc, vậy? Vì hôm qua, không ai ngủ nên mắt bị thâm quầng. Vũ Trương nói, tại hôm qua có một con quỷ nó không cho tụi tôi ngủ, giờ buồn ngủ quá nè. Bích Kiều đi từ cửa vào ủ rủ nói. Con quỷ đó là ai vậy? Nó làm cho các cậu không ngủ được à? Con quỷ đó dám không cho Vĩ Kỳ của ta ngủ, muốn chết nhỉ? Cô vừa nói vừa đi vào bàn của mình, còn Vũ Trương nghe vậy như tức đến chết. Con quỷ mà Vũ Trương nói là Bích Kiều chứ ai? Cậu liền nói nhỏ với Vĩ Kỳ. Vĩ Kỳ, cậu làm gì đi? Nó gây phiền cho cậu và nhà cậu rồi đó. Vũ Trương không nói, Vĩ Kỳ cũng biết cậu ghét đến đồn công an nhất, nhưng hôm qua lại đến đó vì một lý do ngớ ngẩn, làm sao mà cậu ấy không tức giận được. Sau đó Vĩ Kỳ đem bộ mặt đầy sát khí của mình tới bàn của Bích Kiều. Cậu nói, học xong rồi vào nhà tôi đó nói chuyện, có đầy đủ bốn nhà Trịnh Bích Triều từ đấy. Cậu nói sát khí làm cho ai cũng hoang mang. Vũ Trương khó hiểu nói với Vĩ Kỳ, này, vụ việc chưa xong hả? Vĩ Kỳ cười lên, nhà tớ đến phường, bộ dễ à, reng reng. Tiếng chuông trường reo lên kết thúc buổi học và cũng chính giờ phút này bốn họ gia đình gặp mặt nhau rất căng thẳng tại nhà của Vĩ Kỳ. Dầm, ông Trịnh đập tay một cái thật mạnh làm cho ai cũng hết hồn. Ông nói, một gia đình danh tiếng, nhưng hôm qua lại lên phường. Mất mặt quá, sau đó bà Trịnh nói, Tiểu Thi con là người vô can nhất, con hãy kể lại đầu đuôi câu chuyện mau lên. Đường Thi nghe vậy có hơi rụt rè, nên đứng sau Vĩ Kỳ, nắm tay áo của cậu rất chặt. Cậu hiểu ý nên liền lấy tay ôm Đường Thi, Bích Kiều thấy hành động ấy nên rất tức giận. Vĩ Kỳ nói, mẹ con nói nhé, Tiểu Thi đang run đây này. Nghe vậy, bà liền quát vào mặt Vĩ Kỳ. Con cứ để Tiểu Thi nói. Cậu sợ mẹ lên cơn, nên liền nắm tay của Đường Thi nói thầm. Dũng cảm lên, không liên quan đến cậu đâu. Cô liền bước lên một bước nói. Thưa mọi người, chuyện là tối hôm qua, khi buổi tiệc của chị Tân Lan đang diễn ra, thì Bích Kiều cầm vali của mình xin về mai đi học. Thì mọi người đồng ý nên cậu ấy đi. Cô kể nhẹ nhàng, ai ai trong căn phòng đầy căng thẳng ấy cũng đều lắng nghe cả. Hai bàn tay của Vĩ Kỳ và Đường Thi vẫn còn đan xen nhau. Cô kể tiếp, và hôm đó khoảng 1 giờ sáng, khi cháu và Vĩ Kỳ đang ngủ trong phòng thì Vũ Trương điện cho Vĩ Kỳ nói Bích Kiều đi lạc nên cháu và cậu ấy liền đến đó. Rồi cả bọn liền đi tìm, rồi khi cháu và Vĩ Kỳ đang đi thì cháu nghe thấy tiếng của Vũ Trương hét lên nên liền chạy đến. Đến nơi thì thấy Vũ Trương đang bị đánh, Vĩ Kỳ liền xông vào đánh luôn, còn cháu và A Linh lại đỡ Bích Kiều. Vài phút sau, Vĩ Kỳ đã hạ gục hết, bọn chúng định chạy trốn, thì Vũ Trương dùng một cước đa vào mặt của tên cầm đầu. Và sau đó thì mọi người biết rồi đấy. Cách chương.